Triệu Hoàng Tuấn vừa khóc vừa kéo, chỉ vào vết máu, hoảng sợ nói. Triệu lão nhị vừa nhìn thấy bậc thang nhiễm máu, liền nghĩ đến Triệu lão tam gây họa. Lúc này, hắn ngay cả ý nghĩ muốn đánh chết Triệu lão tam đều có. Tên khốn đó, mặc dù không biết vợ hắn mang thai, nhưng hắn ta vẫn dám ra tay với nàng. Hoàng Tuấn, nương có làm điểm tâm để ở chủ phòng, con ăn một chút đi, cha giờ phải chăm sóc cho nương, không rảnh làm đồ ăn cho con, ngoan. Triệu lão nhị an ủi con trai. Vâng, Hoàng Tuấn ngoan, Hoàng Tuấn đi ăn trước, sau đó sẽ trông nương. Triệu Hoàng Tuấn dũng cảm lau khô nước mắt, sau đó chạy đến chủ phòng. Mắt Triệu lão nhị nóng lên, nếu không phải cố nén, sợ rằng nước mắt đã sớm chảy. Hắn không lên nữa, mà ôm Lý Thị tạm thời đến phòng ngủ ở dưới. Vì hắn sợ trong lúc lên Lý Thị sẽ run rẩy, nên hắn không muốn gây thêm một nguy hiểm nào cho nàng. Cẩn thận đặt Lý Thị nằm trên giường, Triệu lão nhị chậm rãi ngồi xuống, cực kỳ đau lòng nắm tay Lý Thị, trong mắt đầy áy náy, thật xin lỗi nàng. Mẹ đứa nhỏ, nếu như ta nhanh tay ngăn thằng khốn đó lại, nàng sẽ không bị như vậy. Lý Thị hôn mê một hồi lâu, ý thức khôi phục hơn phân nửa, lúc này yếu ớt tỉnh lại, hơi sử dụng lực nắm tay trưởng phu, hài tử còn chứ? Nàng và hài tử đều không sao hết. Triệu lão nhị vội trả lời, để Lý Thị an lòng, chàng không gạt thiếp. Tay Lý Thị khẽ vuốt lên bụng mình, bụng nàng vẫn rất đau, lúc này nàng thực sự không dám 100% khẳng định, hài tử thực sự còn đang bụng của mình. Lại sợ trưởng phu vì để cho chính yên tâm nên mới nói dối mờ hai inh. Triệu lão nhị nghe vậy, lắc đầu như trống bỏi, không có. Ta nói đều là thật. Không tin chờ nàng khỏe, sau đó hỏi ôn thúc. Thúc ấy nói hài tử không có chuyện gì, chỉ cần kiên trì uống thuốc điều dưỡng là được. Triệu lão nhị nói như vậy, Lý Thị mới thả lòng tinh thần, chậm rãi thở một hơi ôn thúc nói. Nàng mang đứa nhỏ này rất khổ, hơn nữa hôm nay lại xảy ra chuyện, dặn ta rằng, sau này không để nàng làm việc cực nhọc. Cho nên, những chuyện trong ruộng để ta làm, những việc nặng trong nhà nàng cũng đừng động vào, chờ ta về làm, không thể để bản thân mình mệt được, phải vì hài tử mà suy nghĩ, biết không? Lý Thị nhìn Triệu lão nhị nhàn nhạt cười, khẽ gật đầu một cái, thấy thê tử nhu thuận đáp ứng. Triệu lão nhị cực kỳ hài lòng. Không bao lâu, Triệu Hoàng Tuấn nức nở vào phòng, vừa thấy Lý Thị tỉnh, liền chạy tới nức nở nói, nương, hù chết Hoàng Tuấn. Con ngoan, nương không sao, đừng khóc. Lý Thị vươn tay ra, vô lực sờ sờ khuôn mặt đỏ hồng của Triệu Hoàng Tuấn không ngờ, tiểu tử này cư nhiên hung dữ nói, là tam thúc hại nương biến thành bộ dáng này, con đều nhìn thấy. Tam thúc hư... Co ghét tam thúc. Lý Thị kinh ngạc, nghiêng mặt sang một bên nhìn Triệu lão nhị. Triệu lão nhị sờ đầu Triệu Hoàng Tuấn, cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng Tuấn nói một chút cũng không sai, vừa nãy ta thấy nàng gặp nguy hiểm, cho nên mới không thèm để ý đến hắn ta. Bây giờ nàng không sao, ta muốn tìm đến cửa nhà hắn đòi lại công đạo cho nàng. Trong mắt Lý Thị dần hiện lên một tia thù hận, nàng nắm thật chặt tay trưởng phu nức nở nói. Hài tử còn nhỏ như vậy, hắn cư nhiên cũng xuống tay cho bằng được. Nếu như hôm nay thiếp không mang thai, chuyện còn thể nói được. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện thiếu chút nữa con rời khỏi thiếp, tim thiếp đau như bị dao khoét. Cha đứa nhỏ, chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo. Bọn họ khi dễ thiếp không quản, nhưng động đến bọn nhỏ, thiếp trăm triệu lần không thể nhịn. Ta chờ nàng khỏe lại, xác định không sao nữa sẽ tìm cái tên hỗn đản đó. Triệu lão nhị giúp Lý Thị vén tóc mai. Không sao, nghỉ ngơi đi, ta đi làm đồ ăn cho nàng. Hoàng Tuấn, con đi với cha, đừng làm phiền nương nghỉ ngơi. Triệu lão nhị đứng dậy, nắm tay nhi tử rời đi. Con không đi, con muốn ở lại trông nương, vạn nhất tam thúc trở lại, con phải bảo vệ nương. Triệu Hoàng Tuấn bĩu môi, bộ dáng không muốn đi cùng Triệu lão nhị, vậy để nó ở lại đây đi. Hài tử còn nhỏ, hẳn cũng bị làm cho sợ rồi. Lý Thị rũ mi, thấp giọng nói. Tốt lắm, Hoàng Tuấn ở đây đi, nhưng phải nhớ, đừng có làm phiền nương nghỉ ngơi, biết không? Triệu lão nhị sờ đầu Triệu Hoàng Tuấn, có vài phần giống ta, quả nhiên là con ta. Lý Thị bị trưởng phu chọc cười, vốn căng thẳng giờ cũng thả lỏng. Ngày hôm sau, sức khỏe Lý Thị cũng tốt lên không ít. Triệu lão nhị liền tìm mấy phụ nhân có giao tình tốt với Lý Thị đến nhà bồi Lý Thị, còn nhờ người đến trấn trên đưa tin, đem việc này nói cho nhà Triệu Tín Lương, còn mình thì khí thế hung hăng đến tam phòng bên kia. Lục Thị vừa thấy Triệu lão nhị đã tìm tới cửa, không khỏi sợ hãi, cũng may là trước đó có chuẩn bị tâm lý, bằng không còn không biết bị hù thành cái dạng gì. Lão Tam đâu? Gọi hắn ra đây mau. Triệu lão nhị vừa thấy Lục Thị, cũng không có sắc mặt tốt, trực tiếp giống to. Trong phòng Triệu Tương Liên và Triệu Hoàng Nhân cũng chạy ra, nhìn thấy Triệu lão nhị hung thần ác sát, e ngại đứng một bên. Không được đúng không? Ta tự mình vào tìm. Hôm nay ta phải đem hắn đánh cho xương cốt gãy hết mới thôi. Hai mắt Triệu lão nhị đỏ sậm, thô bạo đẩy Lục Thị ra, trực tiếp đi vào nhà. Triệu Tương Liên đứng ở ngoài cửa, thấy thế đột nhiên khóc lên. Mẹ cháu ngày hôm qua đánh cha cháu, đánh rất nặng, nên hôm nay cha cháu không thể xuống giường được. Lục Thị đứng ở phía sau Triệu lão nhị hài lòng, chính xác. Triệu lão tam bây giờ thương tích đầy mình, mặc dù thoạt nhìn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng vài cái đánh này cũng xem như báo được thù cho Triệu lão nhị nhị ca. Lục Thị nhanh chóng thu lại nụ cười giảo hoạt, tăng cước bộ đuổi theo ngăn lại. Tương Liên nói là sự thật, không tin huynh vào nhìn một cái xem. Chỉ là cầu nhị ca thủ hạ lưu tình, lưu lại cái mạng nhỏ cho cha hài tử. Ta không tin khổ nhục kế các ngươi diễn. Triệu lão nhị hất tay Lục Thị ra, thô bạo quát. Triệu Hoàng Nhân cũng bị dọa sợ, bật khóc, hơn nửa xoay người chạy ra ngoài. Thằng nhỏ không muốn ở lại trong căn nhà này một khắc nào nữa. Tim Lục Thị đập nhanh, rất sợ Triệu lão nhị thực sự nhìn rõ kế mà mình cùng Triệu lão tam thương nghị, vội khóc nức nở cầu tình. Hôm qua muội nghe cha hài tử nói, cũng tức giận đến phát cáu, nhìn không được, đánh hắn một trận. Bây giờ hắn biết sai rồi, đang ở trong PS2 ông sám hối, nhị ca tạm tha hắn lần này thôi. Trong lúc nói dối, Triệu lão nhị đã vào phòng quả N26N thấy Triệu lão tam rầm rì nằm ở trên giường, trên mặt trên người tất cả đều là vết thương. Cực kỳ kinh ngạc, càng hận Triệu lão tam hơn, không khỏi sợ hãi than Lục Thị này ra tay đủ ác. Lục Thị thấy thần tình kinh ngạc trên mặt Triệu lão nhị, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nói, nhị ca huynh xem, cha hài tử đã biết sai rồi, huynh tạm tha cho hắn một lần đi. Hài tử hẳn là không có gì đáng ngại. Triệu lão nhị siết thật chặt nắm tay, Lục Thị nhắc tới hai chữ hài tử, để xem hắn có phát cáu không. Nhưng thấy hắn cắn chặt hàm răng cơ hồ là từ trong kẻ răng nói những lời này, mặc kệ hài tử có sao không, ta cũng không thể buông tha cho hắn. Dứt lời, hắn đảo mắt đi tới trước mặt Triệu lão tam, cúi người thân thủ nắm chặt cằm Triệu lão tam, nơi nào cũng là những vết bầm đen. Bị Triệu lão nhị nắm, càng đau hơn. Vết thương trên mặt, cánh tay đều là thật, vì vậy Triệu lão tam mới đau như thế. Còn những chỗ khác ít nhiều đều làm giả, đây là khổ nhục kế Lục Thị bày cho hắn, đánh cuộc xem Triệu lão nhị còn chút thân tình không. Nhị ca, đau, có chuyện gì từ từ nói. Triệu lão tam rên gì nói. Trong lòng Triệu lão nhị rất tức giận, không khỏi gia tăng lực đạo. Ta ở đây trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu như còn dám có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có, từ nay về sau, nhà các ngươi, là người lớn hay hài tử cũng đều cách xa nhà ta ra. Ta Triệu Tín Hoa này coi như không có người huynh đệ này. Nhị ca đừng nói như thế, ai cũng có lúc phạm sai lầm không phải ư. Cũng không đến mức đoạn tuyệt tình huynh đệ như vậy chứ. Này không phải nói bọn ta là người bất nghĩa sao? Lục Thị ở một bên nói giúp, mặc kệ có được hay không, nàng ta còn muốn có chút quan hệ với toàn gia. Sau An Hai Y còn có thể nhờ họ giúp đỡ dài dài. Nhị ca, đệ, thực sự biết sai rồi. Hơn nữa trước đó đệ không biết nhị tẩu mang thai. Triệu lão tam đau đến mặt mày méo mó, thấy Triệu lão nhị vẫn giữ chặt cằm không buông, liền liên tục nói lời xin lỗi. Hài tử rốt cuộc thế nào? Lục Thị cẩn thận hỏi, nếu không phải ta đưa người đi kịp thời, thiếu chút nữa tựu đã xảy ra chuyện. Nói đến đây, Triệu lão nhị tăng lực đạo trong tay, hầu như muốn đem cằm Triệu lão tam bóp nát. Ngươi tên xúc sinh này, cho dù ngươi không biết trong bụng nhị tẩu ngươi có hài tử, nhưng ngươi vẫn không tha cho nàng, nàng có lỗi gì, ngươi nói. Triệu lão tam đau đến nước mắt đều chảy ra, có thể nghe rất rõ trong miệng hắn ta có tiếng hàm răng kéo kẹt. Loại đau này khổ so với vết thương lục thị tạo ra cho mình hôm qua càng đau hơn. Triệu lão tam đau đến không chịu được nữa, khóc lóc cầu xin, nhị ca, nhị ca, ca muốn làm gì đệ đầu, cầm đệ, đệ đau quá, thật không lừa ca. Hai mắt Triệu lão nhị như muốn phun lửa, hắn chậm rãi buông lỏng lực đạo trên tay, ngược lại ở ngay vết thương trên mặt Triệu lão tam đánh một bạt tai, ta không huynh đệ như vậy. Đây đúng là nỗi sỉ nhục ta. Lục thị ở một bên, hai tay chắp ở sau lưng nói lắp. Người xưa nói, có thể khoan dung thì nên khoan dung. Nếu người lớn và hài tử không có việc gì rồi, xin huynh dơ cao đánh khẽ tha cho lão tam lúc này. Huynh xem hình phạt gì hắn cũng đã chịu. Hơn nữa trước đó cũng không biết nhị tẩu mang thai chuyện thật. Coi như là vô tâm đi. Triệu lão nhị bỗng nhiên đứng dậy. Nếu không thấy ngươi bây giờ còn nửa cái mạng, ta tuyệt tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho ngươi. Thấy trong mắt Lục thị và Triệu lão tam đều có vẻ may mắn, Triệu lão nhị không khỏi hít mắt lạnh lùng nói, chẳng qua ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chuyện này ta đã truyền tin đến trấn trên rồi, tin tưởng không bao lâu nữa, cha mẹ, đại ca, đều trở về đây, đến lúc đó bọn họ muốn đem ngươi xử thế nào, cũng không phải ta định đoạt. Dứt lời, Triệu lão nhị tông cửa xông ra. Triệu lão tam và Lục thị ngốc lăng địa ở trong phòng. Một lúc lâu, Triệu lão tam cắn răng chịu đựng, gương mặt đau nhức tức giận nói, đều là chủ ý của ngươi. Nếu hôm nay ta bị nhị ca đánh, còn có thể tốt một chút. Cha mẹ, đại ca có thấy cũng không thể làm gì ta. Bây giờ ngược lại thì hay rồi. Bọn họ quay lại, biết át không có bị nhị ca đánh, không chừng còn đóng cửa cho ta thêm vài đòn nữa. Nhất là cha ta, bộ dạng đánh người của ông ấy ngươi chưa từng thấy đi. Sau giờ ngọ, Phương thị, Triệu lão gai tử, còn có Nhâm thị, Triệu tương nghi vội vã ngồi xe ngựa về. Triệu Hoàng Lâm Lâm ở trong học đường, lập tức sẽ thi hương, quấy nhiễu không được. Dù sao hài tử trong bụng Lý thị không sao, mọi người cũng không muốn cho Triệu Hoàng Lâm biết. Triệu Tín Lương thì lo công việc ở Thiên Hy lâu, bận tối mày tối mặt, còn kiên trì muốn tới. Nhưng Nhâm thị nói chuyện này có nàng lo là được, Triệu Tín Lương cũng an tâm. Mà Triệu Nguyệt Cầm cùng Triệu Mẫn Mẫn phải ở lại xử lý việc trong nhà. Phương thị vừa đến, liền đến trước giường Lý thị, nắm lấy tay nàng khóc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mọi người khuyên mới ngừng. Tên hỗn đản đó ở đâu? Thật không có giáo dục, có phải xem những trưởng bối như ta đã chết rồi không? Triệu lão gia tử thấy Lý thị tiểu tụy, tức bực dậm chân. Sáng sớm nay, con có đến tìm hắn, thấy hắn cả người đều bị thương, hỏi mới biết được là vợ hắn đánh, con không động thủ nữa. Khi đó con ra tay một chút, nhưng không nháo thành tai nạn chết người. Triệu lão nhị vừa đút thuốc cho Lý thị vừa buồn bã ỉu xìu nói. Hẳn là mình không thể nghiêm phạt được Triệu lão tam, nên mới âm thầm khó chịu. Ta đi tìm nó, nghiệp chướng như vậy, còn lưu lại gian làm cái gì, trực tiếp đánh chết mới phải. Triệu lão gia tử tiện tay cầm đòn gánh trong phòng sẽ đi ra ngoài. Triệu tương nghi và Nhâm thị vội giữ ông lại. Nhâm thị vội vã khuyên nhủ, nhị đệ nếu nói như vậy, nghĩ là không già, lúc này cha lại đến, vạn nhất xảy ra chuyện, sau đó có hối hận đã không còn kịp rồi. Nhưng ta nuốt không trôi cơn tức này, đây chính là cháu trai ruột của ta, hắn cư nhiên vô liêm sỉ như thế. Triệu lão gia tử dưới kích động, giọng nói có phần đề cao hơn. Nếu như cha mẹ tin tưởng con, thì đem việc này giao cho con bảo đảm khiến song phương thỏa mãn. Nhâm thị trấn định nói, nhưng lại làm cho mọi người cực kỳ sửng sốt. Phương thị mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn con dâu cả, gật đầu hài lòng nói, vậy con chuẩn bị làm gì? Nói ra rất dài dòng, có điều không bao lâu nữa mọi người sẽ biết. Nhâm thị cười trả lời Phương thị, vậy thì thật khổ cực, ủy khuất cho con dâu rồi. Vừa mới cùng Tín Lương thành thân không bao lâu,